Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2744, một lần cuối cùng đối thoại. Lý Bá Khang xác thực tận lực, hắn ra lệnh quân coi giữ cố thủ sân bay, kỳ thật chính là điều động Chu Hệ cuối cùng một hơi. Có thể giữ vững nơi này, có lẽ chiến cuộc còn có chuyển cơ, nhưng thủ không được, cái kia hết thảy đều đem kết thúc. 4-500 người bộ đội chảy vào, ít nhất phải liên lụy xung quanh hơn 2.000 người bộ đội. Nhưng nội bộ cơ quan ngăn chặn, mang ý nghĩa ngoại bộ phòng thủ liền muốn yếu kém. Hạng Trạch Hạo trong ngoài đột kích, trực tiếp đánh nát Chu Hệ một điểm hy vọng cuối cùng. Số lớn binh sĩ căn bản không biết trong phi trường bộ đến cùng chảy vào bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn trông thấy hung hãn, không sợ chết, không ngừng xông về phía trước tam đại khu binh sĩ, liền đã triệt để đánh mất đấu trí. Hy vọng phá diệt, chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sân bay lầu chính, dưới mặt đất hầm trú ẩn trong bộ chỉ huy. Số lớn binh sĩ đang chuẩn bị áp giải Chu Hưng Lễ rời đi. Nhưng lúc này Lý Bá Khang lại đến. Hắn nhìn xem Chu Hưng Lễ, lời nói ngắn gọn nói ra, trò chuyện hai câu. Chu Hưng Lễ quét mắt nhìn hắn một cái, hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo. Tư lệnh, sân bay đã loạn, ngài lưu tại nơi này lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đề nghị của ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui. Chấm ngoặc kép, bên cạnh cảnh vệ sĩ quan thuyết phục một câu. Ra ngoài, Chu Hưng Lễ gào thét hô một câu. Đám người bất đắc dĩ, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, chỉ có thể tạm thời cất bước rời đi. Không gian không tính lớn trong bộ chỉ huy, Lý Bá Khang đem súng lục đặt ở trên mặt bàn, Đĩnh Đặc ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một điếu thuốc lá. Chu Hưng Lễ gác tay nhìn xem hắn. Lão Lý a, ngươi liền không nên trở về tới. Lý Bá Khang quét mắt nhìn hắn một cái, hít thật sâu một hơi thuốc lá, không có nói tiếp. Chu Hưng Lễ nhìn xem Lý Bá Khang biểu lộ, than thở một tiếng nói ra, ngươi tại gia môn, Chu Hệ vẫn còn có cơ hội. Không có cơ hội, Hạ Đảo ném một cái, nam bộ chiến sự liền kết thúc. Lý Bá Khang chậm rãi lắc đầu, nói thật, ta đối Chu Hệ một mực là tuyệt vọng. Cục diện hôm nay, cũng là tại trong đầu ta trình diễn qua rất nhiều lần. Lão Chu a, từ khi nội chiến bắt đầu, ta chỉ là tại dùng ngươi cho ta quyền lợi, làm hết mình mà thôi. Chu Hưng Lễ xoay người ngồi xuống, kinh ngạc nhìn hắn, vậy ngươi vì sao không chạy đâu? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại nội chiến toàn diện bắt đầu trước, liền nghĩ qua muốn đi, khi đó ta đem ngươi theo khu 4 triệu hồi đến, trong lòng ngươi liền đã nghĩ thoát ly Chu Hệ. Chấm ngoặc kép, ha ha, Lý Bá Khang nhếch miệng cười một tiếng, cúi đầu gõ gõ khói bụi, quay đầu nhìn nói với Chu Hưng Lễ, ngươi muốn nghe xem ta đối với ngươi đánh giá sao? Ngươi nói, ta nghe một chút. Chu Hưng Lễ đờ đẫn gật đầu, ngươi năng lực chỉ thích hợp cắt cứ một phương, loạn thế tiến đến, ngươi có năng lực kéo bộ đội, dẫn một đám người, đánh xuống một chỗ đất cắm rồi. Nhưng nếu bàn về một cái chính đảng vốn có phát triển bố cục, ngươi là không cụ bị. Lý Bá Khang nhìn xem Chu Hưng Lễ, lời nói phi thường ngay thẳng nói ra. Xuyên phủ tối thiểu trải qua hai lần nội bộ đồ sát, nhưng vì cái gì Tần Vũ vẫn như cũ có thể khống chế lại cục diện, những người còn lại cũng nguyện ý tiếp tục cùng hắn đâu? Thậm chí hắn còn có thể tiến thêm một bước, lên làm tam đại khu thực tế quân sự người lãnh đạo. Nhưng ngươi do dự dự, lo trước lo sau, mấy lần hiểu rõ lý nội bộ, nhưng không có đạt được hiệu quả thực tế đâu. Chu Hưng Lễ trầm mặc, bởi vì ngươi cân nhắc vấn đề phương thức, liền giới hạn tại làm tốt Chu Hệ nội bộ, nhưng vấn đề là bằng vào một cái Chu Hệ binh đoàn, ngươi là không hạ được đến Giang Sơn, liền đừng nói gì đến đăng cơ ngồi điện. Lý Bá Khang ngôn ngữ phi thường sắc bén công kích nói, Tần Vũ muốn thanh lý nội bộ, cái kia nói làm liền làm, làm xong hắn còn được nói cho xuyên phủ nội bộ, ta vì cái gì làm như thế, nguyên nhân ở đâu, mà ngươi đây, muốn dùng người ra phùng hệ, lại sợ bọn hắn phát triển quá mức thay thế vị trí của ngươi. Muốn xử lý trước đó Hứa Hán Thành quyền lợi quá lớn vấn đề, nhưng lại giới hạn tại dưới bàn so chiêu, chậm rãi tiêu hao. Đại binh tiếp cận Gia Môn, người nghĩ không phải như thế nào trợ giúp Liên minh châu Âu EU nhất khu giải quyết trước mắt chiến tranh khốn cảnh, ngược lại nghĩ là mượn cơ hội nuốt mất Phùng Hệ, từ đó đạt tới khống chế hoa khu quân sự thế lực mục đích. Ta lưu lại cho ngươi 8.000 phục binh. Nếu như tam đại khu đánh tới, nó có thể phát huy kỳ hiệu, một kiếm đứt cổ Tần Vũ kế hoạch. Nhưng ngươi lại bởi vì nội bộ một điểm xung đột, sớm bại lộ trên đảo binh lực. Lão Chu, ngươi là một cái thành cũng chính trị, bại cũng chính trị ngươi. Lâu dài quân chính kiếp sống, để ngươi trở nên quá giàu. Thời khắc mấu chốt không có quyết định lực, thậm chí đánh mất lãnh tụ sức phán đoán. Chu Hưng Lễ nghe Lý Bá Khang gần như nhục mạ thức đánh giá, thật lâu im lặng về sau, hoàn toàn không có cãi lại trở lại. Vậy ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Muốn đi, vì cái gì không đi đâu? Ngoặc kép, bởi vì đáng giá ta hiệu lực minh chủ. Không có lựa chọn bắt đầu dùng ta. Lý Bá Khang a, Lý Bá Khang biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ nói ra. Ngoặc kép, cuối cùng nguyện ý dùng ta. Chỉ có ngươi Chu Hưng Lễ cái này dung chúa ơi. Ha ha ha ha, Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, cất tiếng cười to. Lý Bá Khang nhìn xem hắn, ta chính trị kiếp sống ba lên ba rơi, nhân sinh thấp nhất cốc lúc, là ngươi để Chu Viễn Trinh tìm được ta, cho ta quyền lợi, cho ta mặc vào vừa vặn quần áo, cũng cho ta tuyệt đối tôn trọng. Ngươi biết, từ khi ta một lần cuối cùng rớt khỏi ngựa, rơi vào cái bán lão bà, tham sống sợ chết đánh giá về sau, liền không có người nguyện ý dùng ta. Ta rất khát vọng tôn trọng. Thật, lão Chu, Chu Hưng Lễ không nói gì. Quân thần một trận, ta có thể làm đều làm, không thể làm cũng làm. Ta tận lực, lão Chu. Lý Bá Khang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem Chu Hưng Lễ, giơ tay lên cánh tay kính cái quân lễ, giọng nói như chuông đồng hô. Tổng tư lệnh, ta hiện tại đi ngăn địch tấn công, mời ngươi lập tức rút lui. Chu Hưng Lễ ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt phiếm hồng, ngoặc kép, lần từ biệt này, chính là vĩnh biệt, chúc an. Lý Bá Khang giọng nói bình thản nói xong câu đó, quay người liền đi. Chu Hưng Lễ nhìn hắn bóng lưng, mấy lần nghĩ há mồm gọi hắn, nhưng cuối cùng cũng không có phát ra tiếng. Lý Bá Khang rời đi về sau, cảnh vệ bộ đội người ngay lập tức vọt vào trong phòng. Dẫn đầu tướng lĩnh giọng nói dồn dập hướng về phía Chu Hưng Lễ thúc giục nói. Tổng tư lệnh, bên ngoài rất nhiều phòng thủ điểm vị đã bị công hãm. Chúng ta nhất định phải đi. Chu Hưng Lễ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên. Nhanh, nhanh, tướng lĩnh thúc giục nói ra. Đưa tổng tư lệnh từ sau bên cạnh ra ngoài. Tiếng nói rơi, đám người bao vây lấy Chu Hưng Lễ, cất bước đi ra ngoài. Mà bản thân hắn đứng tại trong đội ngũ ương, thì là sở trường đập mạnh đùi. Ai, bệnh cũ lại phạm vào. Chân đau xót a, vị điểm tổng tư lệnh. Tướng lĩnh hướng về phía cảnh vệ sĩ quan phân phó một câu. Chu Hưng Lễ khoát tay áo, chỉ vào trong thông đạo phòng vệ sinh nói ra. Ta đi nhà cầu, tư lệnh, không còn kịp rồi, chấm ngoặc kép, tướng lĩnh có chút bất đắc dĩ. Chu Hưng Lễ không nói gì, chỉ lôi ra cửa phòng vệ sinh, đám người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài bên cạnh. Một đầu khác, Lý Bá Khang đi ra phía ngoài thời điểm, nhìn thấy lầu chính trong đại sảnh có một chỗ quân dung kính. Hắn đột nhiên ngừng chân, nhìn về phía mình trong gương. Già nua lại chật vật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.